Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3199, chiến ở khắp nơi. Đề cử người. Linh Vũ mộng âm kinh ngạc, nàng đang muốn nhờ đích thân thần Hiên Hiên ra sức. Người nào có chiến lực sánh ngang thần Hiên Hiên sao? Chính là tên hòa thượng lần trước đánh bại chúng ta. Thần Hiên Hiên chế nhạo liếc mắt. Khụ, Lạc Nam ho khan một tiếng. Không lẽ là... Linh Vũ mộng âm cũng không ngốc, chú ý đến ánh mắt của thần Hiên Hiên, nàng nhịn không được nhìn sang Lạc Nam. Thật ra lần trước chúng ta đã gặp nhau, Lạc Nam vuốt mũi, hỗn độn biến triển khai, hóa thành dung mạo của hòa thượng trọc đầu. Thì ra là ngươi, Linh Vũ mộng âm bừng tỉnh, sau đó nghiến răng. Thủ đoạn không tồi. Hiển nhiên việc tên này ngụy trang qua mặt mình khiến nàng bực bội. Thấy thế nào? Thần Hiên Hiên cười nói. Chiến lực của hắn ngươi đã tự mình lĩnh giáo rồi, hắn chắc chắn có thể giúp linh giới, đổi lại là linh thần đạo tuyền. Nàng cảm thấy để Lạc Nam trợ giúp Linh Vũ mộng âm là lựa chọn tốt nhất. Trong giới chiến, một vị đại năng đủ để xoay chuyển toàn bộ đại cục. Linh giới vừa có thể chiến thắng, mà thần giới cũng không cần bị cuốn vào. Đạo hữu thấy thế nào? Linh Vũ mộng âm hỏi ý. Dụng ý của thần Hiên Hiên nàng đương nhiên đoán được, cũng tán thành cách quyết định như vậy, quan trọng là ở Lạc Nam. Nói thật, sức hấp dẫn của linh thần đạo tuyền ta không thể từ chối. Lạc Nam thẳng thắn. Nhưng ta cần số lượng lớn. Để có thể thăng cấp tất cả các đỉnh còn lại, hắn không nghĩ rằng một vài giọt linh thần đạo tuyền có thể đáp ứng đủ, phải xem Linh Vũ mộng âm đưa ra được bao nhiêu. Không giống như kiến mộc thần thụ, linh thần đạo tuyền là tài nguyên có giới hạn, dùng nhiều sẽ cạn kiệt. Linh Vũ mộng âm sảng khoái nói. Nếu đạo hữu giúp ta hành động, ta có thể cho ngươi một nửa đạo tuyền. Hành động như thế nào? Lạc Nam hứng thú hỏi. Ta đã có kế hoạch. Linh Vũ mộng âm ánh mắt lóe lên. Chúng ta xâm nhập huyễn giới, cướp sạch bảo khố của bọn chúng. Thần Hiên Hiên và Lạc Nam rùng mình, nhịn không được đưa lên ngón tay cái. Bọn họ hiểu ý đồ chân chính của Linh Vũ mộng âm. Khi hai thế giới đại chiến, thứ quan trọng nhất chính là gì? Đó là tài nguyên, là vật tư. Nếu không có tài nguyên duy trì, đừng nói là chiến tranh, ngay cả việc tự thân phát triển để thế giới vận hành một cách trơn tru cũng là vô cùng gian khó. Mà một khi bảo khố lớn nhất huyễn giới thuộc về linh giới, không đến nghìn năm, nội tình hai giới sẽ trở nên chênh lệch. Đến khi đó huyễn giới sẽ bị linh giới áp đảo hoàn toàn, không cần đánh vẫn có thể thắng. Đây là cách thức Linh Vũ mộng âm muốn đánh bại huyễn giới mà không phải hy sinh quá nhiều. Bất quá nói nghe thì dễ, làm lại đơn giản sao? Đừng quên rằng huyễn giới nổi tiếng nhất với vô số thủ đoạn quỷ dị, những mộng cảnh, huyễn ảnh nhiều như mê hồn trận, có thể vây chết cả thần đạo ở bên trong. Muốn xâm nhập vào huyễn giới và cướp sạch là hành vi vô cùng nguy hiểm, một khi bị phát hiện sẽ đối mặt với cả giới vây công. Đây là lý do mà Linh Vũ mộng âm muốn tìm cường giả hỗ trợ, bởi nếu không may bại lộ, vẫn có thể liên hợp chiến đấu, cùng nhau thoát thân. Nếu chỉ có một mình nàng sẽ không dám xâm nhập huyễn giới, không dám hành động táo bạo như vậy. Nghe rất kích thích, ta cũng muốn tham gia. Thần Hiên Hiên hưng phấn bừng bừng. Thay vì kéo theo toàn bộ lực lượng của thần giới phát động đại chiến quy mô lớn, nàng càng ưa thích kế hoạch âm thầm lén lút của Linh Vũ mộng âm hơn. Ha ha! Lạc Nam nhịn không được bật cười. Xem ra huyễn giới này đắc tội với các nàng không ít. Còn phải nói, thần Hiên Hiên hừ lạnh. Cái thế giới quỷ quái đó thường xuyên ném đá giấu tay, chuyên dùng huyễn thuật, ảo cảnh bày mưu đặt kế, khích bác ly gián các thế giới, âm thầm vơ vét chỗ tốt, không chuyện xấu xa nào không làm, ta đã sớm ngứa mắt chúng nó. Vấn đề này Lạc Nam không phủ nhận, bởi vì cả hai lần hắn tiếp xúc với cường giả của huyễn giới đều thấy đối phương đang làm như vậy. Đúng như cách thần Hiên Hiên mô tả. Một lần là lùa cả bầy cường giả rời đi để độc chiếm siêu nhiên sơn cốc, một lần là gấp lửa bỏ tay người khiến đám đông vây công Linh Vũ mộng âm để trộm lấy tinh môn. Bất quá cả hai lần đều vô tình tiện nghi cho Lạc Nam, cũng thật là xui xẻo. Kế hoạch của ta như thế, ngươi dám không? Linh Vũ mộng âm có chút khiêu khích nhìn Lạc Nam. Nàng tìm đúng người, Lạc Nam tự tin nói. Người khác thì e ngại huyễn giới nhưng hắn thì không, bất hủ thần hồn của hắn chính là khắc tinh của huyễn giới, lại có thêm hai mỹ nhân ủng hộ, sợ cái rắm à. Tuy nhiên điều kiện phải thay đổi. Lạc Nam nâng ba ngón tay lên. Những thứ cướp được ở huyễn giới phải chia đều thành ba phần cho ba chúng ta. Ngoài ra ta được hưởng thêm một nửa linh thần đạo tuyền. Nhưng cơ hội này Lạc Nam muốn thu thập lễ vật về cho các thê tử, giúp càng nhiều nàng đột phá đại năng càng tốt. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm còn chưa kịp trả lời, hắn lại bồi thêm một câu. Hơn nữa các nàng cũng phải giúp ta vây giết đại địch ở mảnh vỡ chung cực. Hắn không muốn cho con hàng hỗn vô cực bất cứ một con đường sống nào. Có thêm hai nữ nhân trợ chiến, các nàng có siêu thần chống lưng, không tin không giết được. Ngươi tham lam quá rồi đó. Linh Vũ Mộng Âm gắt giọng. Ngay cả thần Hiên Hiên cũng bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Cái tên này đã có một nửa linh thần đạo tuyền còn muốn chia đều thu hoạch, thậm chí sai khiến hai nàng giúp hắn giết địch. Đây thật sự là hợp tác công bằng sao? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta có đủ tư cách để yêu cầu như vậy. Lạc Nam ung dung đáp. Thứ nhất ta mạnh hơn hai nàng, có thể đảm bảo về mặt chiến lực, dù có bị cường giả của huyễn giới vây công, hai nàng cũng có thể an tâm. Thứ hai ta có thủ đoạn khắc chế huyễn giới, hầu hết huyễn ảnh, huyễn thuật, ảo cảnh gì gì đó đều vô dụng với ta. Hai nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh ngạc. Cái tên này liệu có quá mức cuồng vọng, tự cao tự đại hay không? Nên biết rằng huyễn giới sở dĩ có thể trở thành một trong những thế giới mạnh nhất đó là vì các thủ đoạn huyễn thuật quỷ dị của bọn chúng, ở trong cùng cấp một khi rơi vào đừng hòng phá giải. Lạc Nam mạnh thì có mạnh, nhưng hắn chỉ mới là thần đạo hậu kỳ mà thôi. Chiến lực ngươi mạnh không đồng nghĩa khả năng phá giải huyễn thuật, ảo cảnh của ngươi cũng sẽ mạnh như vậy. Ngươi lấy gì chứng minh? Thần Hiên Hiên trực tiếp hỏi. Vấn đề này rất quan trọng, bởi nếu như khả năng của hắn không được như lời hắn nói sẽ mang đến nguy hiểm cho cả ba người trong lúc hành động. Nói có sách, mách có chứng, ta không phải kẻ ưa khoác lác. Lạc Nam nhún nhún vai. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lóe lên, một khung cảnh được chiếu ra từ ký ức của hắn. Chỉ thấy bên trong hình chiếu là cảnh tượng ngày đó Lạc Nam băng qua hỗn độn cùng với Cổ Gia tỷ muội, chứng kiến cuộc tranh đoạt tinh môn. Sau đó là hàng loạt quá trình của Lạc Nam từ lúc ra tay cho đến vạch trần tung tích đệ đệ của huyện ảnh yêu thần, khiến đối phương bị đám đông truy lùng. Lợi hại, thần Hiên Hiên tán thưởng nhìn Lạc Nam, trong đôi mắt phượng chứa một tia hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao ở phương diện nào cũng xuất chúng như vậy? Linh Vũ Mộng Âm biểu lộ phức tạp, đứng lên khỏi ghế hướng hắn thi lễ. Đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Nàng không ngờ ngày đó chính nam nhân này đã hóa giải phiền toái giúp mình. Nếu hắn không xuất thủ, nàng chẳng những sẽ bị vây công mà ngay cả cái rắm cũng chẳng thu được. Cực kỳ oan uổng, thậm chí có khả năng trở thành công địch, bị rất nhiều đại thế giới ghi hận lên đầu. Điều này càng làm ân oán của nàng với huyễn giới lớn hơn. Đương nhiên cũng cảm kích Lạc Nam hơn. Mặc dù biết tinh môn đã rơi vào tay hắn, nhưng hắn bằng vào chính bản lĩnh của mình đoạt được nó, hơn nữa còn tốt bụng giải vây cho nàng, làm sao có thể không phục. Chật chật, anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa còn ra tay một cách âm thầm lặng lẽ không lưu lại danh tính. Thần Hiên Hiên trêu chọc nói, nếu hôm nay Mộng Âm không đến nơi này, có lẽ cả đời cũng không biết ngươi đã từng cứu nàng. Không cần đa tạ ta, thật ra là Nhật Cơ và Nguyệt Cơ muốn ta giúp. Lạc Nam thành thật đáp. Kêu thân thiết như vậy, xem ra quan hệ giữa ngươi và hai nàng không tầm thường nha. Thần Hiên Hiên nhếch bờ môi. Nàng đừng trêu, thật ra những lần nàng giúp ta cũng không thua kém đâu. Lạc Nam chân thành nói. Ta rất may mắn khi được kết giao với nàng, Hiên Hiên. Thân thể thần Hiên Hiên run rẩy, muốn mở miệng nói thêm vài lời nhưng chẳng biết phải nói gì cho phải. Dù sao thì xưng hô như vậy cũng không tệ lắm. Linh Vũ Mộng Âm nhìn đôi nam nữ này, cảm giác được hương vị không tầm thường. Chẳng lẽ vạn thần nữ chủ đại danh đỉnh đỉnh sắp có ý trung nhân? Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của Linh Vũ Mộng Âm, thần Hiên Hiên nhanh chóng thay đổi đề tài. Với năng lực của ngươi, khả năng cao kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Ta chấp nhận điều kiện của đạo hữu, Linh Vũ Mộng Âm nghiêm túc nói. Chỉ riêng khả năng nhìn thấu huyễn thuật, khắc chế ảo cảnh của Lạc Nam đã là thứ cực kỳ quan trọng và cần thiết trong kế hoạch của nàng. Chưa kể hắn đã từng cứu nàng một lần. Về tình về lý, nàng không có lý do từ chối yêu cầu của hắn. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, thành giao. Trước khi săn lùng hỗn vô cực, tranh thủ tìm chút chỗ tốt từ huyễn giới cũng không tệ. Nguyên giới, đám quái vật, chủng tộc đến từ hỗn độn đều không phải thể loại lương thiện. Sau khi liên tục bị ngăn cản, đàn áp ở các nơi thuộc đạo giới, bọn chúng liền thay đổi mục tiêu, nhắm vào ngũ châu tứ vực. Chúng nó là sinh linh đến từ hỗn độn, chúng nó không sợ quy tắc ở nguyên giới, chúng nó không bị giới hạn, muốn mang theo toàn lực tấn công ngũ châu tứ vực. Trước đó sở dĩ không đột kích ngũ châu tứ vực là vì sinh linh ở nơi đó quá yếu, hầu hết đều là chí tôn trở xuống, dù cắn nuốt thôn phệ những sinh linh như vậy cũng chẳng đủ để bọn chúng nhét kẽ răng, thế nên ngay từ đầu chỉ nhắm vào đạo giới. Nhưng hiện tại chúng nó đã như chó cùng dứt dậu, chỉ muốn tàn phá thế giới này để trút giận sau khi liên tục bị vả vào mặt ở đạo giới mà thôi. Thử tưởng tượng một đám quái vật yếu nhất cũng là thiên đạo cảnh xâm lấn vào nơi chỉ có tu sĩ cấp chí tôn trở xuống sẽ là cảnh tượng gì? Đó là đồ sát và hủy diệt. Nhưng mà chúng nó lại không lường được ngũ châu tứ vực là bá chủ lãnh địa của Lạc Nam. Hành vi của chúng nó lại chọc giận giới linh nguyên giới. Giới linh hiện thân, mang theo sức mạnh đến từ tinh môn hỗ trợ giáng xuống quy tắc, cưỡng ép áp chế tu vi của toàn bộ hỗn độn đại quân. Bá chủ chiến kỳ liên tục hàng lâm, trấn áp thiên địa, bá đạo quy tắc điên cuồng áp chế kẻ thù và gia tăng sức mạnh của thành viên thuộc bá chủ lãnh địa. Các chiến tướng như Hỗn Thế Tứ Hầu, Bình Thế Tam Ngưu, Nhân Kê, Thiên Lý Mã, Địa Ngục Khuyển, Na Tra, Tiểu Đậu Bỉ, Viêm Minh, Vương Ưng, Băng Dũng có cơ hội thể hiện, trắng trợn càn quét. Các thế lực tại nơi đây cũng không phải quả hồng mềm, khi đám quái vật hỗn độn bị áp chế tu vi, Trụ Việt Tông, Đông Hoa Cung, Nam Thiên Môn, Kiếm Tây Thành, Tu La Giáo, Thất Thập Tông, Kiếm Đan Sơn Trang, Đỉnh Lôi Chí Quốc, Cửu Tượng Cổ Quốc, Ẩn Không Tộc, Bất Tử Điểu Tộc, đồng lòng xuất chiến. Đế Lạc tiến hành phong tỏa các lỗ đen liên kết với hỗn độn, dùng hỗn độn quy tắc gia cố không gian, biến nguyên giới trở thành mồ chôn của toàn thể đại quân hỗn độn, không để lọt lưới dù chỉ là một con cá nhỏ. Đại chiến nổ ra ở khắp nơi trên toàn nguyên giới. Hai đại liên minh trong tình huống thiếu vắng minh chủ vẫn kịch liệt giao tranh, phân định sinh tử. Chỉ bất quá cục diện đã hoàn toàn nghịch chuyển, các thế lực thuộc phá đạo liên minh thay vì cố gắng phòng thủ tại địa bàn của mình trước nanh vuốt đến từ hỗn độn, thì bây giờ đã chuyển sang truy sát ngược lại, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Hỗn độn liên minh thì cố gắng vừa chiến vừa thủ, lòng ôm hy vọng hỗn vô cực nhanh chóng hàng lâm, nào đâu biết rằng bản thân đã trở thành vật thí mạng kéo dài thời gian cho hắn. Hỗn vô cực căn bản không quan tâm kết quả đại chiến, chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, dù hỗn độn liên minh thắng hay phá đạo liên minh thắng thì người cười cuối cùng vẫn sẽ là hắn mà thôi. Hoài Hành chi địa sau khi ổn định, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ cũng điều động cường giả giết ra bốn phương, hỗ trợ hết mình cho phá đạo liên minh. Đại quân hỗn độn và các thành viên của hỗn độn liên minh trở thành chó nhà có tang, bị đuổi giết khắp cùng trời cuối đất. Phu Thê Ngạo Long Kiếm Thần và Cuồng Hổ Đao Thần hợp bích chiến với Huyễn Tượng Quốc Chủ. Phá đạo hội lão đại chiến hỗn độn hộ pháp. Còn đám hỗn độn thần lão mạnh hơn thì lại trở thành đối tượng mà Cổ Nhật Cơ, Cổ Nguyệt Cơ, Yểm Ma Điện Chủ, Lâm Tích săn lùng. Ngay cả nữ nhân lười biếng như Hương Trà cũng đeo vào mặt nạ, lẳng lặng động tay động chân. Thật ra nàng cũng muốn thế giới nhanh chóng thống nhất, để còn định đoạt kết quả cuối cùng. Vực thần đạo chủ Bùi Nhật Linh truy sát đệ loạn đạo quốc chủ Loạn Hoàng Vũ. Hai người này đã sớm cực kỳ nổi danh, một người là thần đạo viên mãn trẻ tuổi nhất đạo vực ngày trước, là người đứng đầu đạo thống có lực công kích mạnh nhất, một người lại là đệ nhất quốc chủ tại đạo quốc. Trước đây vì một người ở đạo vực, một người ở đạo quốc nên không có cơ hội va chạm. Lần đầu tiên đại chiến cũng là lúc phân định sinh tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.